Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2225, chương 2250, khiêm tốn. Hạ Tân hiện tại mạnh như thế nào? Kỳ thực chính hắn cũng không rõ ràng. Hắn có thể cảm giác được, chính mình tại mỗi một trận chiến đấu sau đó, đều sẽ trở nên càng mạnh, đang không ngừng tiến bộ. Đây cũng là quỷ gen đặc tính, trời xanh nó chính là vì chiến đấu mà sống. Hạ Tân cứ như vậy đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Dani đến. Ta cần ngươi thay ta nhắn cho quốc hội. Nhưng mà, Dani đã bị tức đến đỏ bừng cả mặt, đầu phát sốt, cả người đều tựa như muốn đốt cháy. Cũng không để ý Hạ Tân nói cái gì, trực tiếp mắng to, đừng tưởng rằng như ngươi vậy liền thắng. Bằng vào chúng ta nhất tộc thân thể tố chất, liền viên đạn, tối đa cũng đánh liền xuyên chúng ta một tầng bắp thịt. Còn như ngươi thì càng, Dani nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác cảm thấy hoa mắt, trên người nhất trọng, trên bụng bị một cái trọng đầu gối. Hắn, nôn, một tiếng, miệng há ra, phun ra búng máu tươi lớn, cả người trực tiếp bị đi lên câu dẫn ra. Ngay sau đó trên lưng lại trúng một cái trọng quyền, cái kia kém chút bay lên thân thể, lập tức lại bị trùng điệp đánh ngã trên mặt đất. Thân thể hắn quả thực kiên cường dẻo dai, liên đới chấm đất mặt đều bị đập ra một cái hố nhỏ. Đồng thời, Dani lại là, oa, một tiếng, hộc ra một ngụm lớn tiên huyết. Hắn cảm giác trong thân thể ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn lấy. Cả người đều tựa như muốn rời ra từng mảnh. Cái này một cái lên gối cùng trọng quyền, chút nữa muốn mạng của hắn. Hạ Tân cứ như vậy đứng ở một bên của hắn, từ tốn nói, ngươi thật giống như nghe không hiểu tiếng Hoa a. Quên đi, ta bỏ qua, ngươi chính là đi chết đi. Đừng, đừng, đừng. Dani cảm nhận được một cỗ vô cùng cường đại sát khí. Cho dù miệng phun tiên huyết lấy, cũng đang liều mạng cầu xin tha thứ. Kỳ thực, quốc hội phái chúng ta tới còn có một mục đích khác. Xin nghe ta nói, xin nghe ta nói. Dani phát hiện cơ thể của mình phòng ngự đối với Hạ Tân cũng không có gì chứng dùng. Vẻn vẹn bị hai quyền, cũng đã đi một cái mạng. Hạ Tân chỉ cần lại một kích, hắn cảm giác mình liền triệt để chơi xong. Thân thể hắn đã bị đánh tan, bắp thịt đều bị đánh về thân thể trong. Hắn không muốn chết, tự nhiên, thành thật liền nhận túng. Kỳ thực, cái này, đây chỉ là, đối với ngươi một khảo nghiệm. Khảo nghiệm, đúng, đúng, Dani trên người bắp thịt đã thu hồi đi, biến trở về thông thường 15-16 tuổi cậu bé dáng dấp. Ngoại trừ máu tươi trên khóe miệng có chút thấy được bên ngoài, hoàn toàn nhìn không ra, hắn là cái có thể dơ lên xe con đại lực sĩ. Dani ngượng ngùng cười nói, kỳ thực quốc hội cho ta nhóm nhiệm vụ là tiên khảo nghiệm dưới năng lực của ngươi. Hiện tại, ta đã hiểu, năng lực của ngươi cực kỳ xuất sắc, hết sức xuất sắc. Ồ, Hạ Tân lạnh lùng theo dõi hắn, cũng không có gì biểu thị. Dani lau mồ hôi trán, lấy lòng cười nói, là, thượng tầng vô cùng coi trọng năng lực của ngươi, cho nên, để cho chúng ta qua đây khảo nghiệm dưới ngươi, đây chỉ là một khảo nghiệm nho nhỏ, chúng ta cũng không có ác ý gì, không có ác ý, ngươi xem, cũng không có người thụ thương a. Dani vội vã chỉ mới vừa lái đi bảo tiêu xe, mới vừa mang đi Hạ Dạ Lạc Thủy Linh, biểu thị tất cả mọi người chỉ là ngủ mà thôi. Tuy là, Trương Hiểu Yến muốn nhảy lầu, nhưng, mới 5 lầu mà thôi. Đối với bọn họ loại này võ nhân mà nói, không coi vào đâu đại sự, dễ dàng liền có thể cứu. Dani liều mạng biểu thị, chính mình mấy người chỉ là đến sò xét, không phải tới đánh nhau. Hạ Tân cũng không nói gì nhiều, cho nên, các ngươi tới tìm ta là, đương nhiên là mời ngươi gia nhập vào quốc hội. Tổ chức vẫn luôn biết mời toàn bộ thế giới đứng đầu nhất nhân tài gia nhập vào tổ chức. chúng ta chỉ là dẫn đầu chắc thí tiểu tổ. Chúng ta là ôm hữu nghị mà đến, không phải tới đánh nhau. Đây chỉ là tổ chức tập quán. Đây là đơn giản nhất, hiệu suất cao nhất chắc thí đối phương năng lực phương pháp. Dani thật là liều mạng giải thích. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời. Ngoặc kép chấm chấm. A hát, phải, ta hiện tại liền có thể trả lời ngươi. Ta cự tuyệt, ta cũng sẽ không gia nhập vào bất luận cái gì tổ chức. Hạ Tân chỉ nghĩ tới chính mình, bình tĩnh mà an tâm thời gian, cũng không muốn đi gây phiền toái. Cho nên, ở ta cự tuyệt sau đó. Sau đó thì sao? Dani biến sắc, trong lúc nhất thời đều không biết trả lời như thế nào. Bởi vì, mệnh lệnh của cấp trên là, trước thăm dò dưới Hạ Tân năng lực, nếu như năng lực không sai, có thể thử mời xin gia nhập Hắc Ám Nghị hội. Vì quốc hội làm việc, đương nhiên, nếu như đối phương không nghe lời, dám cự tuyệt nghị hội mời, cái kia kết cục là rất rõ ràng. Trên thế giới, không cần không vì tổ chức người làm việc mới, nếu không biết phân biệt, liền muốn làm cho hắn ngạo mạn trả giá thật lớn. Nhưng, lời này Dani nhất định là không dám nói nữa. Tình huống hiện tại đã hoàn toàn vượt qua phạm trù. Đừng nói giết đối phương, chính mình không bị giết cũng là không tệ rồi. Dani cười khan trả lời, không muốn gấp như vậy cự tuyệt nha. Gia nhập vào quốc hội nhưng là có hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Nói không hết chỗ tốt, toàn bộ thế giới bất kỳ chỗ nào, ngươi đều có thể được nghị hội trợ giúp. Thật sao? Hạ Tân tự tin cười nói, nếu quốc hội lợi hại như vậy, ta đây hiện tại nếu như muốn giết ngươi, bọn họ cứu ngươi sao? Theo Hạ Tân dứt lời, Dani nhất thời cảm giác huyết dịch cả người đều tựa như bị rét lạnh kia sát khí cho lạnh cóng. Trong lòng tuy là vừa sợ vừa giận, hắn còn không có bị người như thế coi thường qua đây. Lửa giận ở trong lồng ngực thiêu đốt, ngoài miệng cũng là nột nột nói không nên lời nửa câu tới. Hạ Tân cười cười. Không được thật sao? Xem ra cũng không còn ngươi nói như vậy hữu dụng a. Dani thì sợ Hạ Tân loại này hỉ nộ vô thường nhân, đột nhiên tự ra tay bắt hắn cho làm, chỉ có thể san chê cười. Hai tay cầm, đưa tới một tấm thẻ nói, ngươi có thể cân nhắc một chút, nếu như cần, có thể đánh cái này trên thẻ điện thoại, không cần, cho nên ta lưu lại ngươi. Chính là để cho ngươi cho ta hướng Hắc Ám Nghị hội truyền nói chuyện. Chúng ta Hoa Hạ có đôi lời gọi. Phạm ta Hoa Hạ giả mặc dù xa tất giết. Gọi bọn hắn chú ý một chút. Đừng tới đây chọc ta. Dani thực sự là lần đầu tiên nghe được lời như vậy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế đối với Hắc Ám Nghị hội nói chuyện. Hạ Tân nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Chỉ là... đi ra hai bước lại dừng lại, hắn có chút củ kết suy nghĩ tỉ mỉ lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Dani nói, quên đi, ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lời kia quá ngạo mạn, có thất chúng ta Hoa Hạ truyền thống Mỹ Đức, chúng ta Hoa Hạ người đều là cực kỳ khiêm tốn, cho nên, vẫn là đổi một câu a. Dù sao bản thân cũng là một khiêm tốn, hữu hảo người. Nói dùm cho ta bọn họ, bản thân có thể tùy ý miểu sát giống như ngươi vậy tông sư cấp cao thủ. Hoan nghênh bọn họ phái người đi tìm cái chết. Còn có, ngày mai mặt trời mọc sau đó, ta không muốn ở Giang Nam lại nhìn thấy ngươi. Hạ Tân nói xong, liền vẻ mặt bình tĩnh rời đi. Phảng phất hắn mới vừa chỉ là đi ra ngoài mua cái đồ ăn. Hiện tại nên về nhà. Hạ Tân cũng không muốn trêu chọc phiền phức, nhưng phiền phức nếu như chủ động tìm tới hắn, hắn cũng sẽ không sợ, bởi vì sợ cũng không dùng. Nếu như Hắc Ám Nghị hội quyết tâm muốn tìm hắn để gây sự, cái kia Hạ Tân phải làm ra điểm phản kích. Cái này Giang Nam là địa phận của hắn. Trên thực tế, tuy là Hạ Tân người ly khai, nhưng Dani vẫn luôn tại hắn quản chế dưới. Phi Di vẫn dùng quản chế, giám thị Dani tất cả hướng đi. Dani hiển nhiên bị Hạ Tân thực lực hù dọa, cũng không nói gì nhiều lời nói nhảm, trực tiếp cùng quốc hội chắp đầu nhân liên lạc dưới. Cùng ngày liền mang cùng với chính mình một chết một bị thương hai người đồng bạn ly khai. Hắn có điểm sợ Hạ Tân đột nhiên đổi ý, lại trở về tìm hắn, lấy mạng của hắn. Danny cũng ở trong lòng phát thệ, cả đời sẽ không lại bước vào Hoa Hạ nửa bước. Hắn thấy qua vô số thiên tài, người tài ba, nhưng là chưa từng thấy kinh khủng như vậy nhân. Vậy thật còn là người sao? Hạ Tân khi về đến nhà, Hạ Dạ đứng ở lầu ba mái nhà ranh giới trên vách tường. Khoanh tay, phảng phất cao ngạo nữ vương một dạng, mắt nhìn xuống đại địa. Chứng kiến Hạ Tân trở về, nàng nhẹ nhàng nhảy, liền từ trên sân thượng nhảy xuống, phảng phất lay động hồ điệp một dạng, tùy phong mà rơi, vững vàng rơi xuống đất. Ca ca, Hạ Tân thì nhanh đi vài bước, ôm lấy Hạ Dạ, ôn nhu nói, không có sao chứ, tươi ngon mọng nước đâu, còn ở trong phòng ngủ, tươi ngon mọng nước ý chí tương đối bạc nhược, bị thôi miên. Không dễ dàng như vậy tình. Đang khi nói chuyện, Hạ nào đó nhựu thương quát chim cắt đâm thứ cho hiển nhiên là vì Hạ Dạ cùng tươi ngon mọng nước chuyện. Hạ Tân liền xông hai người gật đầu, ý bảo hai người an tâm, cũng không có chuyện gì là. Thẳng đến lúc ăn cơm tối, Lạc Thủy Linh cũng còn không có tỉnh. Hạ Tân vốn muốn gọi của nàng, bất quá bị ức toa ngăn lại. Mặc dù là ngủ, nhưng trực tiếp đánh thức người bị thôi miên, đối với tinh thần nhiều ít vẫn là có điểm tổn thương. Sau đó, sau khi ăn xong, Hạ Tân đơn giản đem liên quan tới hắc ám nghị hội chuyện nói ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.